Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 119, Chiến Sáp Xí Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này từ phong cương biến thành công kích lại được phong nguyên tố hộ thể phụ trợ, uy năng vượt xa phong nhận của Đường Tam băng thuẫn trước mặt Vũ Băng Kỳ nhao nhao phá toái là một ví dụ chứng minh một màn kỳ dị xuất hiện. Phong nhận Đường Tam phóng xuất ra khi va chạm với phong nhận từ phong cương nổ tung mà thành sẽ nhanh chóng biến mất. Nó hoàn toàn không thể ngăn cản phong nhận của Sáp Xí Hồ. Nhưng khi chúng va chạm với nhau sẽ thay đổi phương hướng, đi va chạm với phong nhận khác. Nhất thời trong không trung vang lên những âm thanh lớn, nhưng không có một đạo phong nhận nào có khả năng tiếp cận Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ. Đại sư huynh chịu trách nhiệm ngăn cản chính diện, nhưng những phong nhận xung quanh công kích từ phong nhận đều bị Đường Tam ngăn lại. Luận về lực khống chế công kích trong khoảng cách nhất định, ở cùng cấp bậc Đường Tam tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Lực khống chế như vậy, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh trên không cũng phải trợn mắt há mồm. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, Đường Tam kỳ thực đã khẳng định, về tu vi, đầu Sáp Xí Hồ có được khí lực cùng thiên phú mạnh mẽ như vậy đã vượt qua Vũ Băng Kỳ có tu vi lục giai. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không muốn có thương tích. Đại sư huynh, tranh thủ thời gian cho ta. Đường Tam lớn tiếng nói, đồng thời bay ngược về phía sau, hai tay khép lại trước người, một đạo thanh quang trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng ngưng tụ, hai con ngươi của hắn hoàn toàn biến thành một màu xanh biếc. Điều này có nghĩa là hắn đã biểu hiện thực lực của bản thân tới cực hạn. Vũ Băng Kỳ tại thời khắc này cũng bạo phát, Đường Tam đã giải quyết phần lớn phong nhận, Vũ Băng Kỳ vung tay phải lên, dùng vung tay mũi tên bắn ra một đống băng chùy. Một con mắt của Sáp Xí Hồ đã bị hủy, lúc này đang ở trong trạng thái cuồng nộ. Sau khi bộc phát cũng không dừng lại, một đạo phong nhận mãnh liệt đã đến trước mặt hắn. Băng chùy bắn ra ở khoảng cách gần, Sáp Xí Hồ chân trước quét ngang, đem băng chùy đập bay. Đúng lúc này, băng chùy lại tự động nổ tung, phanh, một tiếng, chân trước Sáp Xí Hồ bị thương. Trong nháy mắt tiếp thô, Vũ Băng Kỳ đã ngưng tụ một cây băng mâu, ngang nhiên đâm ra thẳng đến con mắt còn lại của Sáp Xí Hồ. Sáp Xí Hồ nổi giận gầm lên một tiếng, phong nguyên tố lần nữa ngưng tụ trên người. Lúc này thì quang biến cuối cùng cũng đến, ngưng, theo một tiếng hét to toàn thân Sáp Xí Hồ một lần nữa ngưng trệ, phong nguyên tố vừa mới ngưng tụ nhanh chóng tán loạn, không thể hình thành công kích. Mà băng mâu của Vũ Băng Kỳ đã đến trước mắt Sáp Xí Hồ. Một kích này hai người phối hợp cực ăn ý, dường như băng mâu đã gần đâm vào hốc mắt Sáp Xí Hồ. Nhưng đúng lúc này, trên người Sáp Xí Hồ thanh quang tăng vọt, phong cương lại bộc phát cưỡng ép bắn ra băng mâu. Có lẽ do lần này hơi vội vàng, uy lực không bằng lúc trước. Dưới công kích toàn lực của băng mâu, phong cương từng khúc bị phá toái. Hai cánh sau lưng Sáp Xí Hồ đập rung, cuồng phong thổi đến, đem Cố Lý hất bay, thân hình lùi lại phía sau. Phong nguyên tố nồng đậm bằng tốc độ kinh người hội tụ về phía nó. Thật là khó đối phó. Vũ Băng Kỳ trong nội tâm rung động, cùng là lục giai, vô luận là khống chế nguyên tố hay cường độ thân thể, đầu Sáp Xí Hồ còn chưa thành niên này đều ở trên hắn. Đây chính là thiên phú của yêu thú, hoặc là nói yêu quái tộc cũng có thiên phú như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn không thể lui về phía sau là sư đệ sư muội của hắn nhất định phải tranh thủ thời gian cho Đường Tam. Đối với Đường Tam, hắn có một loại tín nhiệm mù quáng. Hắn tin tưởng chỉ cần mình có thể ngăn cản được Sáp Xí Hồ một lúc, Đường Tam nhất định có thể đánh chết nó. Vũ Băng Kỳ hít sâu một hơi, trên người lam quang nở rộ, nhiệt độ không khí xung quanh cũng hạ thấp xuống, toàn thân hắn trong chốc lát biến thành băng lam sắc. Hắn đã đem băng tinh biến lên tới cực hạn, bản thân cũng thi triển ra băng nguyên tố hộ thể. Băng mâu trong tay đâm xuống mặt đất, trong nháy mắt tiếp theo từng đám băng thứ lấy thân thể hắn làm trung tâm điên cuồng chui ra từ mặt đất. Sau khi chui ra, băng thứ điên cuồng phóng xuất hàn khí lạnh thấu xương. Phong nguyên tố trên người Sáp Xí Hồ rút cuộc đã bộc phát, từng viên phong cầu trên không trung nhanh chóng hóa thành vòi rồng cuốn tới. Ngay lúc đó, từng đám cây băng thứ hướng về phía vòi rồng mà đi. Mỗi cây băng thứ có chiều dài vượt qua 2 mét mang theo âm thanh chói tai bắn ra. Băng thứ đâm vào vòi rồng, lập tức bị vòi rồng cuốn vào trong đó. Vòi rồng mang theo băng thứ, không thể nghi ngờ sẽ làm cho uy năng của nó càng mạnh hơn. Vào lúc này, Vũ Băng Kỳ hét lớn một tiếng. Bảo, từng tiếng nổ liên tiếp vang lên, bên trong vòi rồng từng khối băng tinh nổ tung, mang theo lực bạo tạc cường đại làm hỗn loạn phong nguyên tố đang ngưng tụ, toàn bộ thiên không tuôn ra mảng lớn xương băng, vòi rồng vẫn mang theo tiếng gió gào thét nhưng uy năng đã biến mất trực tiếp tán loạn trên không. Khuôn mặt Vũ Băng Kỳ có chút đỏ lên, một chiêu vừa rồi có thể nói là chiêu thi triển năng lực băng thuộc tính đỉnh phong từ trước tới nay. Qua Đường Tam chỉ điểm, hắn làm nổ hàn băng. Băng cứng rắn khi nổ tung có uy lực thật lớn, băng phá toái còn có thể phát ra công kích là thủ đoạn rất hữu hiệu. Vũ Băng Kỳ thử một lát vậy mà thực sự thành công phóng ra công kích ngăn trở vòi rồng của Sáp Xí Hồ. Lúc này, trên bầu trời, một đoàn quang mang màu da cam mang theo tiếng kéo gió chói tai từ trên trời giáng xuống, vừa vặn chạm xuống đầu Sáp Xí Hồ đang đứng khi vừa bộc phát vòi rồng. Một tiếng, phanh, trầm đục thân ảnh màu da cam bắn ngược lên, Sáp Xí Hồ bị nện một kích rơi xuống mặt đất, trên đầu có thêm một vết rách. Xuất thủ chính là Trình Tử Tranh, khi hai bên chiến đấu, nàng vẫn tìm cơ hội xuất thủ. Không thể nghi ngờ thực lực của nàng và Sáp Xí Hồ có chênh lệch lớn, nếu chính diện chiến đấu chắc chắn sẽ không có cơ hội. Nhưng vừa học được Kim Xí Phi Phong Trảm làm cho nàng có một ý niệm kích động trong đầu. Trình Tử Tranh cũng rất thông minh, nàng vẫn luôn chờ cơ hội. Cơ hội sẽ đến khi hai bên va chạm mạnh nhất, lúc này, thực lực Sáp Xí Hồ đã bị tiêu hao lớn, lực chú ý cũng bị phân tán. Trình Tử Tranh lựa chọn hướng ra tay là con mắt chưa bị mù của Sáp Xí Hồ. Nàng trên không trung xoay tròn tốc độ cao, kéo theo một đôi kim xí, bảo phát một lần kim xí phi phong trảm cửu liên trảm. Trình Tử Tranh luyện loạn phi phong truy pháp không đồng dạng với Cố Lý. Kim xí bản thân tuy rằng cứng rắn, nhưng so với vĩ chùy vẫn có sự chênh lệch. Cho nên nàng không có cách nào liên tục mượn lực xoay tròn, tăng cường lực công kích. Ít nhất bây giờ với tu vi của nàng làm không được. Trình Tử Tranh có ý nghĩ của mình, nàng không có khí lực cứng cỏi, nhưng ở phương diện tốc độ, nàng là hạng nhất trong học viện cứu thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi không ngừng thử nghiệm, nàng cảm thấy bằng vào tốc độ giải quyết vấn đề của mình là lựa chọn tốt nhất. Liên tục xoay tròn 9 vòng là cực hạn hiện tại để nàng bảo trì ổn định không đến mức choáng váng, lại có thể đem tốc độ tăng lên tới mức tốt nhất. Cho nên kim xí phi phong trảm kích thứ nhất của nàng chính là hoàn thành sau khi xoay tròn 9 vòng, lực công kích cùng lực cắt vô cùng cường hãn, thậm chí còn vượt qua loạn phi phong truy pháp chùy thứ 5 của Cố Lý. Với cường độ thân thể và tu vi hiện tại của Trình Tử Tranh, nàng chỉ có thể chém ra kích thứ 2 là cực hạn. Khi chém xuống một kích kim xí của nàng đều bị chấn động đến mức đau nhức, muốn khôi phục lại cần có thời gian, làm sao có thể mượn lực xoay tròn để tấn công lần nữa đây. Cho nên kích vừa rồi của nàng là toàn lực, nhưng chính một kích này đã đem lục giai Sáp Xí Hồ chạm xuống, hơn nữa còn lưu lại vết thương. Với tứ giai thực lực như nàng cũng đủ để tự hào rồi. Sáp Xí Hồ đụng xuống mặt đất, cái trán kịch liệt đau nhức làm nó không khỏi giận dữ, lần nữa ngửa mặt lên trời hét một tiếng. Lúc này một vòng quang ảnh u ám lặng yên tiến tới. Quang ảnh u ám kia như thật như ảo, quang ảnh màu xanh sẫm cùng cảnh đêm tương dung, nếu không cẩn thận nhìn thậm chí đều không phát hiện ra nó tồn tại. Cách chương.